Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 899, chương 900, Tần Thánh Quân. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, không có nhìn Hoắc Y Huyên, mà là nhìn đến phương xa sơn mạch. Hắn biết rõ tại sơn mạch phần cuối chính là thái cổ bí cảnh, chỗ nào có lẽ có mình muốn đồ vật. Hoắc Thanh Thường tựa hồ nhìn ra Lâm Tiêu buồn khổ, đi ở Lâm Tiêu đằng trước nói đến: "Lâm Tiêu, ta tuy rằng là lần đầu tiên ra, tuy rằng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi muốn gả cho Thôi Bách. Chính là ta cũng muốn nhìn một chút đây thế giới bên ngoài cuối cùng có gì đặc sắc. Bản thân ta đi qua, ngươi nói xem." Hoắc Thanh Thường những lời này thâm sâu kích thích Lâm Tiêu. "Đúng vậy a, ít nhất ta đã tới cái thế giới này, nếu cái thế giới này không có đồ vật ta cần, vậy ít nhất ta cũng đã tới." Lâm Tiêu nhìn đến Hoắc Thanh Thường, một đường không nói chuyện, rất nhanh thì đến Chín Nguyên Cung ranh giới, dọc theo đường đi đi tới, đều là bình an vô sự. "Lâm tiểu hữu vẫn là cảm ơn ngươi mấy ngày nay xuất thủ tương trợ. Không thì ta đây lão già khọm nói không chừng đã sớm giao phó tại Kim Ngọc Môn trong tay." Hoắc Dục, tại bước vào Chín Nguyên Cung ranh giới sau đó, tâm lý đá lớn đã rơi xuống. Hoắc gia mọi người mỗi ngày đều trải qua lo lắng đề phòng thời gian, rất sợ không biết vào giờ nào, địa điểm nào đột nhiên liền sẽ nhảy ra một làn sóng cầm trong tay đại đao người đến cướp bóc tín phù. "Đúng vậy a, đúng vậy a, đoạn đường này nếu không phải làm phiền Lâm tiểu hữu, sợ là chúng ta thật không biết có thể hay không sống sót đến tại đây." Hoắc gia bảy cái kim đan cũng là tán dương Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không có khiêm tốn, càng là trực tiếp, đều là chuyện nhỏ chuyện nhỏ, lấy tiền tài người cùng người tiêu tai, chuyện đương nhiên, ta nhưng là phải trở thành đỉnh phong nam nhân, làm sao sẽ bị phương thiên địa này trói buộc. Hắn nói chuyện cũng có đạo lý, bản thân đã rất ưu tú, mang theo ký ức bảo tàng đi tới phía thế giới này, nếu mà không sống suốt từ ta, kia còn nói gì báo thù. Nhìn một chút bầu trời, phát giờ mặt trời còn chưa xuống núi. "Hoắc lão gia tử, không bằng chúng ta tại dành thời gian chạy về phía trước một đoạn đường đi. Dù sao lúc này mới tiến nhập Chín Nguyên Cung ranh giới, ta sợ vẫn có một ít vết đao liếm máu người, dám ở Chín Nguyên Cung địa bàn phạm án." Lâm Tiêu tuy rằng không sợ những người này, nhưng mà không thể không trở ngại. Lòng tham không đáy đạo lý vẫn là hiểu, vẫn là Lâm tiểu hữu nghĩ đến chu đáo. "Xem ra ta lão đầu tử già rồi, tư tưởng này đều theo không kịp các ngươi người tuổi trẻ." Hoắc Dục cười ha ha nói ra, Hoắc gia mấy người khác cũng là gật đầu một cái. Lâm Tiêu không có nói nhiều, đi ở đội ngũ phía sau cùng, bởi vì hắn biết rõ, bây giờ chỗ này nguy hiểm, nếu mà đã tới, đây mới thực sự là chí mạng, đang để cho Hoắc Y Huyên đi ở phía trước sau đó. Lâm Tiêu cũng là thở dài một hơi, hôm nay có rượu hôm nay say. Tại nghe thấy âm thanh này sau đó, Hoắc gia mọi người lập tức cảnh giác, đem Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường cho bao vây lại. Ánh mắt hướng tứ xứ không ngừng quét nhìn, "Mọi người cẩn thận, chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi, không cần có một tia may mắn." Hoắc Dục nhắc nhở mấy vị khác người nhà họ Hoắc. Lâm Tiêu lỗ tai khẽ động, nghe được nguồn thanh âm, liền ở phía trước vài mét có hơn, có một lão giả, cư nhiên chỉ có một người. Lâm Tiêu kinh hãi, hắn cư nhiên nhìn không thấu lão giả này tu vi, làm sao không để cho Lâm Tiêu kinh ngạc. Hắn chính là thế giới cấp cường giả, mặc dù là phân hóa ra nguyên thần hóa thân, nhưng là nói thế nào cũng là cường giả. Vượt xa quá khứ a, nghĩ tới ta rượu ông một đời thanh danh, đều bị đây rượu ngon hủy trong chốc lát, phương xa lão giả còn muốn cũng không có phát hiện người. Ở đây một dạng, ngồi trên đất trên, một tay no cái đầu, một tay mang theo một cái hồ lô rượu trong đó một mình uống mổ. không được như vậy bối rối, chỉ là một cái say rượu lão già. Bất quá, Lâm Tiêu nhìn đến cảnh giác mọi người mở miệng nói, mọi người vừa nghe chỉ là nhất túy rượu lão già, trong nháy mắt chính là buông xuống không ít lòng cảnh giác, đồng thời cũng là buông lỏng không ít. Được rồi, mọi người tiếp tục đi đường, tranh thủ sớm một chút đến Chín Nguyên Cung. Hoắc Dụ Tại biết là một lão già sau đó, liền không có mơ tưởng nhiều cái gì, thét mọi người tiếp tục lên đường. Đi đường khó, đi đường khó, chỉ có đường này là ta mở, nếu muốn qua đường này, còn phải ta nguyện ý. Mọi người đi không bao lâu, thật tại đường phía trước xuất hiện một cái bạch y tóc trắng lông mày trắng lão đầu. Lúc này lão đầu trong miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng giơ tay lên trong hồ lô màu tím rội lên một hơi ít rượu. Mắt say mông lung trong đó nằm ngồi. Lâm Tiêu ca ca, lão đầu này, hảo có ý tứ. Cái gì gọi là qua đường này còn muốn hắn nguyện ý? Hoắc Y Huyên nhìn thấy lão đầu chính là sững sờ. Đang nghĩ đến lão đầu mà nói, càng là cảm thấy có ý tứ. Bên cạnh Hoắc Thanh thường nhìn đến giống như tiểu hài tử bản Hoắc Y Huyên càng là nháy nháy mắt. Nói ra, tiểu thí hài đều thích chơi đùa. Đi đi một bên chơi. Đại nhân chuyện ít tiếp lời. Hừ, thối Thanh thường, người bớt can thiệp vào ta. Quay đầu hướng về phía Hoắc Thanh thường là một cái le đầu lưỡi mặt. Quỷ, liền chạy tới đi sang một bên rồi. Còn không chờ Hoắc Thanh thường kịp phản ứng, Lâm Tiêu ánh mắt cho tới bây giờ đều không hề rời đi lão đầu một cái. Mà lão đầu đâu, lúc này cũng là nhìn về phía Lâm Tiêu. Hào, hào, hào, cũng không hướng lão phu ở chỗ này đợi mấy ngày. Rốt cuộc để cho ta gặp phải người hữu duyên. Lão đầu tựa hồ cao hứng ngồi dậy, ánh mắt xuyên qua lực lượng mọi người. Một cái chớp mắt công pháp đã đến Lâm Tiêu trước người. Ta thấy vị tiểu hữu này lớn cho ta hữu duyên a. Đã sớm nhìn tiểu hữu cốt cách kinh kỳ, tư chất thượng thừa, là nhất đẳng kỳ tài luyện võ. Lão đầu sờ mình chòm râu hoa râm, thỉnh thoảng mình gật đầu, thật giống như nhìn một kiện rất không tồi vật phẩm một dạng. Ánh mắt thẳng sáng lên. Hóa ra mọi người có chút không hiểu lão đầu này rốt cuộc muốn làm gì. Cướp bóc tín phù, không giống, nhưng mà lúc này lại là đứng tại Lâm Tiêu trước người. Ngược lại giống như đến chào hàng, lão đầu không để ý đến mọi người, chỉ là như vừa để lặng lặng nhìn đến Lâm Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau, ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, lão đầu vẫn tươi vui, hai mắt sáng lên. Lâm Tiêu cuối cùng vẫn là không chịu đựng nổi rồi. Lão đầu này sẽ không có tính yêu thích trẻ con đi. Ta thuần khiết như vậy, chẳng lẽ thật bị coi trọng? Cũng vậy, ta nước này làm ra thịt, trong trắng lộ hồng, đừng bảo là nữ nhân, chính là liền hài nhi ra thịt cũng không có ta tốt. Lão đầu ngươi đang xem, có tin ta hay không đi ánh mắt ngươi cho đào. Lâm Tiêu không thể nhịn được nữa. Không cần nhẫn nhịn rồi, trợn to hai mắt, thẳng tắp nhìn đến lão đầu ánh mắt, cứ như vậy khí phách nói ra. Hoắc Y Huyên nhìn không được, ở bên cạnh nói giúp vào. Đúng vậy a, lão bá bá, ngươi nhìn ta như vậy Lâm Tiêu ca ca, có phải là ngươi hay không có cái gì dở hơi a? Nháy nháy con mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến Tần Thánh Quân. Những lời này xem như vấn đạo rồi trong lòng mọi người đi tới. Nguyên lai nghi hoặc vượt quá Hoắc Y Huyên, ngay cả Hoắc gia bảy người cũng là nghi hoặc không thôi. Vô số cặp ánh mắt tại Tần Thánh Quân trên thân quét tới quét lui, tựa hồ muốn đem lão đầu này nhìn thấu nhìn triệt để một dạng. Mấy giây sau để cho mọi người nghi hoặc không chỉ là lão đầu này có phải hay không yêu thích yêu thích trẻ con, còn có một cái cực kỳ nghi hoặc bày ở trước mặt mọi người. Đó chính là bọn họ đều không cách nào nhìn thấu lão đầu này tu vi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.